Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 thứ năm chỉ tiểu đoàn tử 10, vì được đến cưu vẫn gân mà đại phí công phu, tự nhiên không phải bởi vì muốn đem nó cầm đi phòng bếp thêm đồ ăn, hoặc là phải dùng nó tới nhảy ra gân, ở thế giới này, dựa theo đạo cụ hy hữu độ đứng hàng, tối cao cấp bậc 5 viên tinh đạo cụ. Nhiều là các loại danh kiếm, pháp khí, mà cưu vẫn gân, thuộc về hoang dại tài liệu hy hữu độ 4 viên tinh cấp bậc. Khả ngộ bất khả cầu, tuy rằng hiện tại là xú đến có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng sau khi trở về, chỉ cần đem nó đặt ở liệt hỏa chung nướng 3 ngày. Hương vị liền sẽ tan hết, cam vàng gân thân sẽ trở nên toàn thân đen nhánh, nó mềm dẻo tính thật tốt. Liệt hỏa thiêu không dung, có thể quán chú linh lực, nếu là dùng sức đem nó lôi kéo đến gấp 2 trở lên chiều dài. Buông tay sau, nó có thể hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, ở trên thế giới, là rất khó tìm đến một loại khác giống nó giống nhau. Ở thừa nhận cường lực lôi kéo sau, co giãn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng tài liệu, dùng cưu vẫn gân tới chế tác roi, hoặc là dùng nó đương dây cung trường cung. Đều sẽ trở thành uy lực vô cùng vũ khí, trừ bỏ khoảng làm người biết vũ khí sử dụng, ít người biết đến là, cưu vẫn gân có thể chế độc, cũng có thể giải độc, dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết, nếu là mọi người cùng nhau tới xử lý cưu vẫn, như vậy, loại này cả người khai quải đạo cụ, nhất định sẽ bị Kim Quang Tông thu làm công cộng, cho dù không xài chung, Ninh Tịnh lại không phải này một đống người bên trong nhất có tư lịch. Như thế nào cũng không tới phiên nàng lấy đi, cho nên, nàng mới muốn ở mọi người xuất hiện trước thiệt hồ. Bất quá sao, hệ thống tuyên bố cốt truyện nhiệm vụ, chỉ nhắc nhở nói về sau có phải dùng đến nó địa phương. Nhưng không có cụ thể nói qua sẽ ở tình huống như thế nào hạ dùng đến. Cho nên, Ninh Tịnh cũng không biết nó là dùng để làm gì. Bằng gạch dưới bằng, theo cưu vẫn hoàn toàn chết đi. Này tòa tương đương hoa lệ dinh thự mất đi pháp thuật ngụy trang. Biến trở về một tòa năm lâu thiếu tu sửa nhà cũ. Đem cam vàng sắc gân đặt ở trên mặt đất. Ninh Tịnh che lại cái mũi ngồi xổm xuống. Nheo lại đôi mắt quan sát nó một lát. Đang lo nên tìm cái thứ gì trang. Hiện tại trong phòng đều là xú vị. Kim Quang Tông người sẽ không biết bọn họ tư tàng này căn gân. Chính là... Hồi trình thời điểm, liền sẽ không lại có loại này khí vị che giấu. Ai, nếu có thể có phong kín vậy thì tốt rồi. Bên cạnh, một con tái nhợt tay truyền đạt một con nho nhỏ ngói bình. Ninh Tịnh quay đầu, chỉ thấy Tranh Hà cũng ngồi xổm xuống dưới. Bình phục nhẹ xuyễn sau, trầm giọng nói, bỏ vào đi sử dụng sau này sáp phong vại khẩu. Hương vị liền sẽ không tiết lộ, Ninh Tịnh có chút kinh ngạc. Không phải bởi vì Tranh Hà tưởng điểm tử có bao nhiêu lập dị, mà là bởi vì, nàng rõ ràng cái gì đều còn chưa nói. Tranh Hà cư nhiên biết nàng ở phiền não cái gì, đã nhận ra Ninh Tịnh nghi hoặc. Tranh Hà dương mắt, cong cong môi, lộ ra một cái đơn thuần vô hại tươi cười. Chỉ là, kia lau son môi mỏng, lại giống nhiễm huyết giống nhau diêm dúa, có vài phần không phối hợp quỷ dị. Lục sư tỷ tâm tư, có đôi khi hoàn toàn đoán không ra, có đôi khi lại đều viết ở trên mặt dứt lời. Tranh Hà duỗi tay nhặt lên kia căn hoạt lưu lưu gân. Mặt không đổi sắc mà nhét vào ấm xanh, nhất xú bộ phận bị hắn làm, Ninh Tịnh mừng rỡ nhẹ nhàng. Tả hữu nhìn lên, nhà ở góc, có một chản không có bị đánh nhau lan đến giá cắm nến thượng. Mặt trên ngọn nến không sai biệt lắm châm hết. Ninh Tịnh vội vàng đem nó cầm lại đây, tích sáp phong bế nhỏ hẹp vại khẩu, hết thảy làm thỏa đáng sau, Ninh Tịnh mới lấy truyền âm thông chi Kim Quang Tông người. Những người đó tại chỗ ngồi xổm nửa cái buổi tối, đều không có chờ đến tiến đến hiệp trợ tín hiệu, còn tưởng rằng cưu vẫn không có thượng câu. Lúc này, bỗng nhiên nhận được cưu vẫn đã bị giết chết tin tức, không khỏi chấn động. Mọi người chạy tới Ninh Tịnh theo như lời địa phương thời điểm. Kia tòa rách nát nhà ở chính hừng hực thiêu đốt, kề bên sập, còn chưa tan hết yêu khí. đủ để chứng minh Cưu Vẫn xác chết còn ở bên trong. Nhưng Hòa Thế cho phép, đã không thể đi vào nhạt của hơi. Đối với chính mình vì cái gì không ấn kịch bản ra bài. Ninh Tịnh đã chuẩn bị tốt giải thích. Kỳ thật, chuyện này vốn dĩ liền không hợp với lẽ thường. Tế cứu lên, là không có thiên y vô phùng giải thích. Nhưng xét thấy Ninh Tịnh trợn mắt nói dối bản lĩnh quá mức cao cường. Lại thật đánh thật mà giải quyết Cưu Vẫn cái này đại phiền toái. Kim Quang Tông đệ tử, thật không có ở Cưu Vẫn gân thượng đề ra nghi vấn lâu lắm ni đêm đó. Vì ăn mừng xử lý Cưu Vẫn, yên tâm đầu tảng đá lớn Yến Thành thành quan. Riêng mở tiệc chiêu đãi Kim Quang Tông đệ tử, Yến Thành không ít quyền quý. Bởi vì tò mò giết chết Cưu Vẫn chính là phương nào nhân vật. Sôi nổi đáp ứng lời mời tham dự. Kim Quang Tông kia tồn thiên lý diệt người dục giới luật chung. Có một cái minh xác mà viết, phàm đệ tử trong tông, đều không thể uống rượu. Cho nên, khó được thành quan đem nhà mình hầm cất chứa rượu nhưỡng đều đem ra chiêu đãi bọn họ. Kim Quang Tông đệ tử lại chỉ có thể làm trừng mắt. Xem rượu ngon toàn vào mặt khác tới dự tiệc khách nhân bụng. Chính mình tắc một giọt đều không thể hưởng dụng. Toàn bộ hành trình đều chỉ có thể khô khăn mà uống trà. Làm công thần, Ninh Tịnh cùng Tranh Hà được đến hiện trường cực đại chú ý. Đặc biệt là Ninh Tịnh, nàng vốn dĩ chính là Kim Quang Tông này người đi đường duy nhất cô nương. Càng không cần phải nói, bây giờ còn có giết chết Cưu Vẫn quang hoàn thêm thân. Thành quan riêng đem nàng an bài ở nhất thấy được vị trí. Ninh Tịnh đem thanh nữ kiếm đặt ở bên cạnh. Ngồi ngay ngắn ở đèn rực rỡ dưới, hơi câu mặt mày có vẻ nàng lóa mắt mà rõ ràng. Rất nhiều tuổi trẻ công tử ca đều đi lên chiều nàng kính rượu, mà trực tiếp đem ngồi ở nàng bên cạnh Tranh Hà trở thành không khí. Gặp được kính rượu người, Ninh Tịnh chỉ có thể lấy trà đáp lễ. Quang một hồi yến hội xuống dưới, nàng liền chạy 3 lần WC, đêm dài, yến chưa hết. Dự tiệc người đều có chút uống phía trên, vì không OOC, cả đêm đều bưng ngồi quỳ tư thế Ninh Tịnh, xoa xoa chính mình cười cương mặt, nhéo nhéo ma rớt cẳng chân, rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng Tranh Hà cùng nhau chạy tới. Tranh Hà không rên một tiếng mà nâng chân ma Ninh Tịnh, chậm rãi đi trở về phòng. Đêm nay, từ nàng bị kính rượu bắt đầu, đến bây giờ ngắn ngủn mấy cái giờ. Nhân phẩm trị liền rơi chậm lại 10 điểm, có thể thấy được Tranh Hà tâm tình phi thường không ổn. Bằng gạch dưới bằng, ngẫm lại cũng là, vừa mới sát xong yêu, lao động chân tay xong, nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Loại này khánh công yến, quả thực là ở lăn lộn bọn họ nha. Rời xa ẩm ý yến hội thính, gió đêm phơ phất, ánh trăng vừa lúc, Tranh Hà đem Ninh Tịnh Sam tới rồi nàng cửa phòng. Lục sư tỷ, hảo hảo nghỉ ngơi, sớm như vậy, ngủ cái gì mà ngủ. Ninh Tịnh cười một cái, chậm rãi từ trong tay áo móc ra một bầu rượu, nhìn xem đây là cái gì. Tranh Hà trợn to hai mắt, buột miệng thốt ra, vừa rồi bữa tiệc rượu, không sai. Ninh Tịnh quơ quơ tiểu bình rượu, ra vẻ phiền não, khóe miệng lại tràn đầy ý cười, làm sao bây giờ đâu, bị ngươi phát hiện ta ẩn giấu rượu, vì không cho ngươi mật báo. Chỉ có thể làm ngươi cùng ta đương cùng phạm tội trên nóc nhà. Ngân quang ròng ròng, đêm lạnh như nước, Ninh Tịnh khuỷu tay đáp ở khúc khởi trên đùi, mở ra bình rượu nút lọ, hương thuần mùi rượu chậm rãi phiêu tán ở trong không khí. Nàng nhăn lại cái mũi, nói, nguyên lai là quế hoa nhưỡng, vừa rồi lấy thời điểm đều không có nghiêm túc xem đâu, ngay sau đó. Nàng hơi lăng không? Hướng trong miệng đổ một chút rượu, liền đem bầu rượu đưa cho Tranh Hà, cho ngươi. Gió đêm thổi quét Tranh Hà mặc phát, hắn duỗi tay cầm bình rượu hẹp hòi chỗ, ngón tay tái nhợt sắp trong suốt, cúi đầu nhìn kia khô ráo bình rượu khẩu, hắn trong lòng thế nhưng có vài phần đáng tiếc, hắn còn tưởng rằng, lục sư tỷ sẽ đem nàng môi dán đến trên miệng bình mặt uống rượu. Cái này ý tưởng một hiện lên. Tranh Hà có vài phần mặt nhiệt, rũ mắt uống một ngụm rượu. Từ đi vào thế giới này sau, Ninh Tịnh liền không có dính quá rượu. Tranh Hà càng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên uống rượu. Thập phần mới lạ, tuy rằng không có nhắm rượu đồ ăn, nhưng hai người vẫn là uống thật sự tận hứng. Tranh Hà tửu lượng còn không có luyện ra, mà kia nho nhỏ một hồ quế hoa nhưỡng, cồn hàm lượng lại không thấp, đem nửa hồ rót vào bụng sau. Tranh Hà không thắng rượu lực, mở to hai mắt, nằm ở nghiêng mái hiên thượng. Ninh Tịnh chỉ uống lên một chút, còn thực thanh tỉnh, chính chống cằm nhìn nơi xa khi, bỗng nhiên nghe thấy Tranh Hà nói, lục sư tỷ cái gì? Ta suy nghĩ, người sáng sớm liền hạ quyết tâm, muốn lấy Cưu Vẫn Gân. Nếu ta lúc ấy, không có nói ra muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi là tính toán một mình một người đi lấy đi. Nhưng là, ta đưa ra muốn đi theo cùng đi sau, ngươi lại không có cự tuyệt ta. Tranh Hà thấp giọng nói. Ngươi tín nhiệm ta có thể bảo hộ ngươi, sẽ không liên lụy ngươi sao? Không phải mù quáng tín nhiệm mà đi, Ninh Tịnh châm trước một chút. Thành khẩn nói, bởi vì ta biết, ngươi về sau sẽ trở nên phi thường lợi hại, ở phía sau tục 50 năm nội, Kim Quang Tông nội, đều không người có thể cùng ngươi địch nổi, nàng nói chính là lời nói thật. Ở đại khí vận già thẩm nếu phàm xuất hiện trước, Tranh Hà mũi nhọn là không người có thể kháng cự. Tranh Hà mí mắt run rẩy, ngực nảy lên một cổ chua xót ngọt ý. Hai người không có nói nữa. Thẳng đến nơi xa yến tẫn thanh âm truyền đến, Ninh Tịnh mới phát hiện hai người đã ở nóc nhà ngồi thời gian rất lâu. Ninh Tịnh đẩy đẩy cánh tay hắn, nói, Tranh Hà, lên, về phòng ngủ. Tranh Hà nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã hoàn toàn say đi qua. Ninh Tịnh thở dài một hơi, ánh mắt lại lơ đãng mà dừng ở hắn đai lưng thượng. Thượng một cái thế giới, nàng ở A Tư già lạc trên người nhìn đến cái kia quen thuộc ấn ký. Bỗng nhiên ánh vào nàng trong đầu, Ninh Tịnh mím môi, rõ ràng biết này thực vớ vẩn. Chính là, một cổ xưa nay chưa từng có kỳ quái trực giác, lại thúc đẩy nàng muốn nhìn xem, Tranh lòng sông tượng cùng vị trí. Có phải hay không cũng có cái kia dấu hiệu, thế giới này như thế bảo thủ, thay đổi là ngày thường, muốn nhìn Tranh Hà cởi áo tháo thắt lưng, là không có khả năng sự, nếu thật sự tưởng chứng thực ấn ký tồn tại cùng không. Hiện tại Tranh Hà say chết qua đi, chính là tốt nhất cơ hội, Ninh Tịnh do dự nói, hết thảy, ngươi nói ta muốn nhìn sao, hệ thống. Tuy rằng vô pháp lý giải ngươi vì cái gì có loại này xúc động. Bất quá, chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ tiến hành, ái làm cái gì đều tùy ngươi, Ninh Tịnh hít sâu một hơi. Ngồi ngay ngắn, rốt cuộc hạ quyết tâm, khẩn trương mà bắt tay duỗi hướng về phía Tranh Hà đai lưng. Tranh Hà xiêm y mặc lam gần hắc, màu đen đai lưng túc hắn thon chắc eo, nếu muốn xem nhân ngư tuyến phụ cận vị trí. Phải đem đai lưng đưa rớt, áo khoác rộng mở, Ninh Tịnh khẽ cắn môi, giống làm ăn trộm, chậm rãi giải khai Tranh Hà đai lưng buông ra sau, Ninh Tịnh tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn cân và thức xiêm y hướng hai bên rộng mở. Thiếu niên thể nhiệt, xuyên y phục không nhiều lắm, thành thạo, liền lộ ra tận cùng bên trong màu trắng áo đơn, Ninh Tịnh lén lút mà đem hơi mỏng áo đơn từ hắn trong quần rút ra. Hướng lên trên đôi cuốn lên, 14 tuổi thiếu niên, nhìn mảnh khảnh, cơ bụng này một khối thế nhưng rất là có liêu, bóng ma rừng ở khe rãnh chung, vân da rắn chắc mà thon dài, Ninh Tịnh, hết thảy, ta tổng cảm thấy chính mình ở phạm tội, hệ thống. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, o, v, o, hết chương.